Mời đầy đủ đám người này đến, nhất định là có sự tình quan hệ đến Kỳ Linh. Sắc mặt của Ô Tiêu Thiên Tiên, Độc Xỉu Tiên Nhân lập tức liền thay đổi. Hai người bọn họ là nóng lòng nhất. Thanh Hồ nghiêm mặt nói, ta vừa mới nhận được tin tức, địa điểm Kỳ Linh độ kiếp đã được xác định rồi. Ở đâu vậy? Ô Tiêu Thiên Tiên liền hỏi. Hắn nhờ Hạ Hoàng che chở, Hạ Hoàng e sợ vạn nhất không dùng người của mình, mà lại báo lên Xích Minh Đạo Tổ, muốn Kỳ Linh độ kiếp tại đạo tràng của Xích Minh Đạo Tổ, mà Xích Minh Đạo Tổ cũng đã đáp ứng rồi. Thanh Hồ nói, kỳ thực tin tức này rất bí mật, Hạ Hoàng cũng không nói cho thủ hạ, số người biết cực nhỏ, Vô Gian Môn nhanh như vậy đã biết được, tình báo quả thật lợi hại, có 102 trong tam giới, thậm chí đạt tới tình trạng khủng bố. Nhưng giờ phút này, mọi người căn bản không để ý việc này, bọn hắn sớm biết tình báo Vô Gian Môn lợi hại rồi. Xích Minh Đạo Tổ ư? Tại đạo tràng của đạo tổ, chúng ta căn bản không có biện pháp gì rồi. Chẳng lẽ mời đại năng giả sao? Cả đám đều lo lắng, đừng nói chỉ là hóa thân phân thân, cho dù là bản tôn, nếu như dám đến đạo tràng của đạo tổ, chỉ sợ trong nháy mắt, Xích Minh Đạo Tổ có thể giết toàn bộ bọn chúng. Vì Kỳ Linh, bên trên không có khả năng khai chiến cùng Xích Minh Đạo Tổ. Thanh Hổ lắc đầu nói, một khi động thủ, một đám đạo tổ khác cũng sẽ ra tay, không chừng sẽ khiến cho đám chân thần đạo tổ xảy ra hỗn chiến lớn. Cái giá phải trả quá lớn, chúng ta không thể gánh chịu nổi. Mọi người cùng gật đầu. Quả thật, nếu đám đạo tổ nổi lên ân oán với nhau, cuối cùng gây lên sóng to gió lớn thì thật không hay. Có thể vì bọn họ bẩm báo lên trên, gây phong ba lớn, làm chết mất 2-3 vị đạo tổ, cuối cùng nguyên nhân sẽ do bọn hắn, vậy là hỏng bét hết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ô Tiêu Thiên Tiên nhíu mày hỏi. Những người khác cũng trầm mặc. Độc Xỉu ngồi yên một bên từ đầu, lại nở nụ cười. Ta có một biện pháp. Sao? Lập tức mọi người đều nhìn sang. Độc Xỉu tiên nhân cười nói, trừ vị thượng tiên, các ngươi nên biết, lúc trước Kỳ Linh cùng Thiếu Viêm tộc ta giao thủ, hắn đã từng bị nghiệp hỏa quấn thân. Đúng vậy. Nguyên một đám đều sáng mắt lên, đều hiểu một điểm, ngầm hiểu Độc Xỉu tiên nhân muốn nói gì. Nghiệp hỏa quấn thân, lúc hắn độ thiên kiếp, uy lực của phong, hỏa, lôi kiếp đều gia tăng lớn. Kỳ thực đây còn là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là tâm ma kiếp của hắn mới là gia tăng uy lực kinh người nhất đây. Độc Xỉu tiên nhân cười nói tiếp, mà bản tính Kỳ Linh này ta đã sớm nắm rõ, người này phi thường trọng nghĩa tình, vì người nhà, người yêu có thể không tức sinh tử, vì tình huynh đệ cũng có thể không chùn bước. Đúng vậy. Nam tử mặc đạo bào màu lửa đỏ gật đầu nói, Kỳ Linh này đã từng vì cứu sư huynh đệ của hắn, ngay tại một cứ điểm Vạn Ma Động ta đại khai sát giới, không chút nào sợ đắc tội Vạn Ma Động ta. Cái trọng tình trọng nghĩa này đương nhiên đáng khâm phục, tuy Độc Xỉu ta làm không được nhưng vẫn rất khâm phục hắn. Độc Xỉu tiên nhân cười tủm tỉm nói, bởi vì loại người mạnh nhất tình nghĩa có thể làm đạo tâm bọn chúng vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, tình nghĩa cũng có thể sẽ biến thành nhược điểm của bọn chúng. Một khi tình nghĩa sụp đổ, đạo tâm của hắn cũng sẽ hỏng mất thôi. Đương nhiên, nếu Kỳ Linh có thể vượt qua nghiệp hóa, muốn để cho tình nghĩa trong lòng hắn sụp đổ rất không có khả năng. Thế nhưng để cho trong lòng hắn tràn ngập lửa giận vô tận lại có thể làm được đây. Giết tất cả những người quan trọng của hắn. Đối với hắn, trưởng bối như cha mẹ, chỉ còn kẻ gọi là Bạch Thúc kia, một linh thú không thanh xà. Gần như thân nhân của hắn là người tên là Thu Diệp, đạo lữ Dư Vi, sư đệ của hắn Mộc Tử Sóc thôi. Giết toàn bộ bọn chúng, Kỳ Linh nhất định lửa giận ngút trời, nhất định sẽ nhập ma. Độc Xỉu tiên nhân cười càng thêm sáng lạn. Tuy lúc điên cuồng, thực lực có thể tăng nhiều, thế nhưng khi độ tâm ma kiếp lại kiêng kỵ nhất là nhập ma. Điên cuồng như thế mà có thể vượt qua thiên kiếp, ít càng thêm ít đi. Trừ phi đạo tâm thực sự thông suốt, thực sự là ma đầu. Dù sao bản tính Kỳ Linh cũng không phải là ma đầu, hắn không thể là ma đầu được, đạo tâm cũng không thông suốt đâu. Tốt, rất tốt. Tuy nhiên Dư Vi thì không cần giết đi. Thanh Hồ gật đầu nói, sao không giết Dư Vi ư? Độc Xỉu tiên nhân chần chờ nói, tuy giết mấy kẻ khác cũng khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng Dư Vi là đạo lữ của hắn, giết Dư Vi đối với Kỳ Linh kích thích nhất định sẽ rất lớn. Không, Dư Vi chính là đồ đệ của Lữ Động Tân, địch nhân lần này của chúng ta là Kỳ Linh, ta không muốn Lữ Động Tân dây vào. Ánh mắt của Thanh Hồ quét qua. Mọi người rất rõ ràng, một khi Lữ Động Tân dây vào, Vô Gian Môn chúng ta chỉ sợ gánh không được đâu. Lập tức mọi người đều nghiêm nghị. Dưới trướng thần vương có 300 cái Vô Gian Môn. Một môn này của bọn hắn tuy lợi hại, nhưng bản thân Lữ Động Tân rất mạnh, lại giao hảo tứ phương. Bạn hắn là chân thần đạo tổ, chỉ sợ cũng hơn 10 người, mà đều là sinh tử chi giao với hắn, càng là nhân vật chủ chốt của đạo môn trong tam giới. Một khi Lữ Động Tân dây vào, hoàn toàn là một trận sóng to gió lớn, tùy tiện gọi bạn gọi bè, gọi đám bằng hữu tốt nhất bắt tiên tới, cũng có thể diệt sạch cái Vô Gian Môn này. Được, sẽ không động đến Dư Vi. Không động tới nàng ta. Mọi người đồng ý rất nhanh. Độc Sửu Tiên Nhân âm thầm bĩu môi. Đây đều là những quả hồng mềm, xem ra chỉ có những đại nhân vật đỉnh điểm thực sự của bên Vô Gian Môn này mới dám tìm Lữ Động Tân gây phiền toái. Ít nhất thì những thiên thần chân tiên trước mắt này còn không có dũng khí chống lại Lữ Động Tân. Giết mấy kẻ khác cũng đủ rồi. Bạch Thúc, Thu Diệp đối với Kỷ Linh đều là thân nhân. Độc Sửu Tiên Nhân cười nói, môn chủ, khi nào chúng ta động thủ đây? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chuẩn bị sáng sớm mai sẽ trực tiếp động thủ, giết đến tận Hồ Dực Xa. Thanh Hồ nói, nếu Kỷ Linh cũng ở Hồ Dực Xa, có cơ hội giết hắn luôn. Nếu như giết không được Kỷ Linh, giết chết mấy mục tiêu khác cũng coi như đạt mục đích rồi. Được, được. Mọi người gật đầu. Thời gian trôi qua, một ngày trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau đã đến. Tiết trời chuyển từ xuân sang hạ, sáng sớm vẫn còn có chút se lạnh. Tại Yên Sơn Hồ Dực Xà, trên Minh Tâm Đảo, Kỷ Linh một mình một người đi ra. Dư Vi vẫn còn đang ngủ. Đã đạt đến thiên tiên tầng thứ này, bình thường cũng không cần khắc khổ tu luyện. Quan trọng hơn chính là ngộ đạo. Như khi hiểu được đại đạo rồi, ngũ khí ngưng tụ trong lồng ngực là có thể trực tiếp trở thành thuần dương chân tiên. Để hiểu được đại đạo thực sự là rất khó khăn, rất nhiều thiên tiên đều bị kẹt tại bình cảnh, không cách nào vượt qua được bước cuối cùng này. Cho nên Dư Vi mỗi ngày đều rất nhàn nhã, ngủ đến quá trưa mới ra đến. Ào, ào. Khi ra đến ngoài, Kỷ Linh thoáng nghe thấy tiếng sóng nước vỗ bờ. Hồ Dực Xà có phương viên trăm dặm, không gió cũng có sóng lăn tăn, nên lúc nào cũng có thể nghe được. Cầm trong tay Bắc Minh Kiếm, Kỷ Linh nhàn nhã đi qua nhiều khu nhà cửa trên đảo. Công tử, công tử. Các thị nữ trên đảo nhìn thấy Kỷ Linh đều hành lễ. Kỷ Linh rất nhanh đi tới bên mép nước. Răng rắc, răng rắc. Ở bên cạnh đó không xa còn có một lão già tóc muối tiêu, cầm trong tay cây kéo lớn đang cắt tỉa cây cỏ. Minh Tâm Đảo có cảnh sắc của thế ngoại đào viên thế này, không thể không kể tới công lao của những thợ thủ công này. Hiển nhiên vị lão già làm vườn này đang mải mê với công việc mà không biết đảo chủ Minh Tâm Đảo Kỷ Linh đã xuất hiện. Kỷ Linh lướt nhìn lão giả, cười cười rồi bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Kiếm quang sáng ngời, kiếm của Kỷ Linh càng thêm thâm ảo, cảm giác sắc bén, xuyên thấu lực này nếu để cho tu tiên giả bình thường thấy được, sẽ chỉ cảm thấy thật kỳ quái. Chỉ có những thiên tiên cùng cấp bậc mới thấy hết được sự lợi hại của nó. Thời gian dần trôi qua, mặt trời bay lên, không khí xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn. Lão giả làm vườn cũng chú ý tới Kỷ Linh, nhưng chỉ ở một bên hiếu kỳ nhìn mà không dám làm phiền. Thời tiết thật ấm áp, lão giả vừa xem vừa gật gù, rồi ngủ lúc nào cũng không biết. Không bao lâu sau, một thiếu nữ mặc áo trắng thanh thoát đi tới, đúng là Dư Vi. Bình thường nàng luôn mặc hắc y, nhưng từ lúc có mang về sau này lại thường xuyên thay đổi trang phục. Bảo bảo ngoan, xem phụ thân ngươi luyện kiếm đi. Dư Vi phẩy tay áo, bên cạnh liền xuất hiện một bộ bàn ghế trong suốt. Vung tay thêm một lần nữa, trên mặt bàn liền xuất hiện một ít tiên linh trái cây. Nàng ngồi xuống ghế, cũng để ý tới lão giả làm vườn đang ngủ gật, không khỏi cười cười, rồi ngồi im xem Kỷ Linh luyện kiếm. Sóng nước vỗ bờ, ánh mặt trời tỏa hào quang bao phủ, lão giả làm vườn đang say ngủ, Dư Vi lặng nhìn đạo lữ của mình luyện kiếm. Dư Vi vuốt ve bụng, cũng vì những cảnh đẹp trước mắt mà cảm thán. Đi lên rồi sao? Kỷ Linh dừng luyện kiếm bước tới. Người rất nhanh sẽ phải đi độ thiên kiếp, đương nhiên phải tới nhìn ngươi luyện kiếm rồi. Dư Vi mỉm cười hỏi, cảm giác như thế nào? Rất tốt. Kỷ Linh mỉm cười, hôm nay nội tâm của ta tĩnh lặng, cảm ngộ kiếm đạo cũng một mực tăng lên. Kỳ thực ta có cảm giác là mình sắp tiến tới gần với kiếm đạo bình cảnh rồi. Nói không chừng qua nửa năm, một năm nữa là có thể đạt tới kiếm đạo bình cảnh. Đạt tới bình cảnh không khó, có thể đột phá bình cảnh, kiếm đạo đại thành mới thật là khó. Bất quá, chính mình đã từng chiêm bao một giấc ngàn năm, sư phụ Bồ Đề lão tổ lại sớm để cho mình cảm ứng qua tư vị kiếm đạo đại thành. Hơn nữa, mình cũng sớm nắm giữ một tia kiếm chi lực, tin tưởng bản thân đột phá bình cảnh so với các thiên tiên khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù vậy, rốt cuộc phải bao lâu mới có thể đột phá, bản thân Kỳ Linh cũng không biết được. Chỉ có kiếm đạo đại thành, bản tôn độ kiếp thành công, thành thiên thần, chính mình mới thực sự có bước đột phá. Hết thảy đều phải chờ kiếm đạo đại thành. Nếu không, người tu luyện thêm một thời gian ngắn nữa, chờ đạt tới bình cảnh, nguyên thần thứ hai lại độ kiếp. Dư Vi nói, nguyên thần thứ hai của ta nắm giữ tâm lực, thực lực cũng đã mạnh lên, mặc dù kiếm đạo lại đề thăng, đối với việc độ kiếp của ta, trợ giúp cũng chỉ có hạn thôi. Kỳ Linh nói, hai người họ nói chuyện tự nhiên là ngăn cách với xung quanh, những người trên đảo sẽ không nghe được. Kỳ Linh nói không sai, tầng thứ ba hoàn mỹ, khống chế tâm lực, bản thân luận uy năng cũng đã là thiên tiên tuyệt đỉnh. Nếu như là một nguyên thần đạo nhân khác, có thể yêu nghiệt hoàn mỹ, khống chế tâm lực tầng thứ ba, thực lực của hắn cũng sẽ trực tiếp tăng lên tới thiên tiên tuyệt đỉnh. Đây là một loại lực lượng rất thần bí, chỉ thiên thần chân tiên mới có thể dần dần nắm giữ được. Chân thần đạo tổ ở phương diện này thành công có thể có nhiều, phản hư có thể cảm ngộ được thực là quá hiếm thấy. Nguyên thần đạo nhân có thể làm được lại càng là chưa bao giờ có. Hiện tại nguyên thần đạo nhân thứ hai của Kỳ Linh hoàn toàn nắm giữ tâm lực tầng thứ ba, thực lực cũng đã có sự nhảy vọt, đạt tới thiên tiên tuyệt đỉnh. Đối với luyện khí lưu mà nói, đạt tới thực lực như vậy tuyệt đối có thể chống lại lôi kiếp, phong kiếp, hỏa kiếp, uy hiếp cũng nhỏ. Uy hiếp lớn nhất chính là tâm ma kiếp. Mà kiếm đạo tăng lên hay không, đối với việc độ tâm ma kiếp cũng không có sự trợ giúp quá lớn. Hơn nữa, ta mơ hồ có cảm giác sắp tới là lúc thích hợp nhất để độ kiếp rồi. Kỳ Linh nói, Dư Vi gật đầu. Tại thời điểm Kỳ Linh cùng với Dư Vi trò chuyện tại thế giới đại hạ, ở một nơi trên không biển Nam Hải, không gian xuất hiện một cái khe, một đám nhân ảnh phiêu đãng xuất hiện giữa không trung. Mỗi người trong bọn hắn đều có khí tức cường đại, cầm đầu chính là Phù Hoa Chân Tiên, Khô Thảo Tiên Tử, Khí Thú Thiên Thần, Tam Dương Thiên Thần, bốn vị thiên thần chân tiên. Tuy nói chỉ là các phân thân hóa thân, thực lực cũng chỉ kém bản tôn một thành, tuyệt đối là cấp độ thiên thần chân tiên. Đem so với gã gà mờ mới miễn cưỡng bước chân vào cánh cửa thiên thần chân tiên như Kỳ Linh, tất nhiên là mạnh hơn không ít. Ô Tiêu Thiên Tiên, Độc Xỉu Tiên Nhân cùng với một đám người ở phía sau đều mặc hắc y, mỗi hắc y nhân đều thoát ra khí tức cuồng bạo. Độc Xỉu Tiên Nhân lần đầu nhìn thấy đám người này cũng không khỏi bỡ ngỡ. Huyết Vân Lầu, Địa Ngục Tử Sĩ, theo truyền thuyết chính là từ trong vô tận địa ngục đi ra. Rốt cuộc thì vô tận địa ngục là nơi nào đây? Địa phủ minh giới, 18 tầng địa ngục, chắc cũng không có nơi nào đáng sợ như thế. Độc Xỉu Tiên Nhân dù sao cũng vừa mới tham gia, có rất nhiều bí mật hắn còn chưa biết, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đã đến đại hạ thế giới rồi. Phù Hoa Chân Tiên mở miệng nói, Độc Xỉu, theo đệ ngũ thế giới trực tiếp tới Hồ Dực Xà, người không có nắm chắc, hiện tại từ đại hạ thế giới đi tới Hồ Dực Xà chắc sẽ không có vấn đề gì đấy chứ? Chuyện này đơn giản thôi, đừng nói Hồ Dực Xà, ta có thể trực tiếp tới thẳng Minh Tâm Đảo. Độc Xỉu Tiên Nhân mỉm cười, trong mắt ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối. Ta lúc đầu vì giết Kỳ Linh đã sớm tìm hiểu rõ Minh Tâm Đảo trên Hồ Dực Xà, vị trí của bọn chúng ta nắm rõ như lòng bàn tay. Được, vậy thì tốt. Đại Na Di, Phù Hoa Chân Tiên lên tiếng. Giữa không trung xuất hiện một hạt châu đỏ như máu. Độc Xỉu Tiên Nhân vung tay, mọi người đều không phản kháng, được hạt châu đỏ như máu thu vào. Hạt châu này ở trong cũng chứa một không gian thiên giai pháp bảo. Với thực lực của đám Phù Hoa Chân Tiên, bọn hắn có thể xé rách không gian trong này mà đi ra. Hơn nữa, bọn hắn cũng không sợ Độc Xỉu Tiên Nhân làm mấy trò bị ổi. Dù sao khi có chuyện xảy ra, Vô Gian Môn há lại bỏ qua cho Độc Xỉu Tiên Nhân. Cần phải biết tất cả động tĩnh của bọn hắn, Vô Gian Môn đều có thể tùy thời mà biết được. Đi! Độc Xỉu Tiên Nhân cầm hạt châu lên, liền đại na di. Tại Minh Tâm Đảo Hồ Dực Xà, nơi này vẫn luôn giống như thế ngoại đào viên, rất nhiều thị nữ tôi tớ đều đã dậy, bắt đầu một ngày mới. Kỳ Linh và Dư Vi đang cùng ngồi nhấm nháp rượu trái cây. Lại đây, người sở thử xem, có thể cảm giác được nhịp đập đều đều, rung động phải không? Dư Vi kéo tay Kỳ Linh lại gần, để tay lên bụng nói. Kỳ Linh cẩn thận cảm ứng, rất bé nhỏ, nhẹ nhàng chuyển động, chuyển động này để lại trong nội tâm của Kỳ Linh nhiều cảm giác kỳ lạ, giống như cảm giác muốn được che chở, tựa như hùng ưng che chở cho hài tử của mình vậy. Kỳ Linh hiển nhiên cũng muốn che chở, bảo vệ cho sinh mệnh bé nhỏ này. Dư Vi ở một bên nhìn xem biểu lộ của Kỳ Linh. Oanh! Chấn động này vô thanh vô tức trong không gian, nhưng chấn động này đối với Kỳ Linh và Dư Vi lại chẳng khác nào thiên băng địa liệt, làm cho hai người cảm thấy kinh hãi. Không tốt rồi, là đại Nazi! Kỳ Linh mãnh liệt xoay người, không thể để cho bọn hắn làm hại đến sư tỷ được. Trong tích tắc cảm ứng được chấn động kia, Kỳ Linh đã sớm có một loại giác ngộ, hắn mặc dù chết cũng phải bảo vệ được mẹ con nàng. Đại Hùng tiền bối, Hồng Tuyết tiền bối, tình hình không ổn rồi. Kỳ Linh trong nháy mắt quay người, hô gọi mọi người, đồng thời nhìn thấy ở xa xa một gã xấu xí một sừng. Thiếu Viêm Sửu ư? Kỳ Linh liếc mắt liền nhận ra hắn chính là Thiếu Viêm Thủy Tổ. Gã người một sừng nhích miệng cười dữ tợn, cất giọng khàn khàn, vang vọng khắp Minh Tâm Đảo. Thật là vừa lúc đấy, Kỳ Linh. Thanh âm quán thâu thiên tiên, pháp lực quanh quẩn khắp Minh Tâm Đảo. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, bên cạnh Thiếu Viêm Sửu xuất hiện một đám người. Kỳ Linh nhìn thoáng qua đã nhận ra cầm đầu đám này chính là Phù Hoa Chân Tiên. Lần trước nếu không phải có Hạ Hoàng, chỉ sợ phải mời Hồng Tuyết tiền bối bọn hắn ra tay mới được rồi. Mà Phù Hoa Chân Tiên không chỉ có một mình, bên cạnh hắn còn có ba người, khí tức không thua kém hắn chút nào cả. Sao, bốn gã thiên thần chân tiên sao? Kỳ Linh kinh hãi trong lòng. Cho dù ta lập tức hướng Hạ Hoàng cầu cứu, Hạ Hoàng nếu nhân lực không đủ, chỉ sợ cũng khó mà cản bọn hắn lại được. Hồng Tuyết tiền bối. Kỳ Linh lo lắng gọi. Bảy đại thiên thần vốn ở Trích Tinh đại thế giới, lúc Hoàng Mao đại hùng thông chi cho bọn hắn mới chạy tới, nên phải cần một khoảng thời gian. Cơ hội thật khó mà có được, mau giết chết Kỳ Linh. 50 năm đạo thân ảnh trên không trung cùng Ô Tiêu Thiên Tiên lúc này phẫn nộ quát. Bốn đại thiên thần chân tiên mỗi người trong mắt đều tràn ngập sát khí. Sát khí bao trùm Kỳ Linh tạo ra một cảm giác vô cùng uy hiếp. Hắn cảm thấy nếu một mình chống cự, sợ chỉ thoáng đối mặt thì đã chết rồi. Có để cho người ta ngủ hay không đây? Một đạo âm thanh tức giận bỗng vang lên, chỉ thấy cách đó không xa, lão giả làm vườn vốn đang ngủ liền đứng lên, ho khan hai tiếng, nhìn hơn 50 đạo thân ảnh trên không nói. Cái cú họng vịt vừa rồi hét lên nghe thật chói tai, ta xem các ngươi thật muốn chết rồi. Mọi người đều ngốc trệ, Kỳ Linh Dư Vi kinh ngạc nhìn lão giả làm vườn, chỉ trong chớp mắt, lão giả vừa chậm rãi đứng lên, vừa ho khan rồi nói, có cảm tưởng thời gian bên mình và lão giả kia hoàn toàn bất đồng. Trên không trung, hơn 50 đạo thân ảnh hoàn toàn ngây ngốc kinh hãi, bởi vì bọn họ phát hiện ra, như thế nào lại không thể cử động được vậy? Nguyên một đám Phù Hoa Chân Tiên, Khô Thảo Tiên Tử như bất động giữa không trung, mí mắt mở to không chớp, trong cơ thể thiên thần lực, thuần dương pháp lực như bị đông cứng lại, không cách nào di chuyển được. Loại cảm giác không thể nhúc nhích này làm cho đám Phù Hoa nội tâm tràn đầy kinh hãi. Là đạo tổ, nhất định là đạo tổ rồi. Tại sao trên Minh Tâm Đảo bên cạnh Kỳ Linh, tại sao lại có đạo tổ vậy? Tất cả bọn họ đều không nghĩ tới, lần này tập kích Kỳ Linh lại gặp phải thiết bản cứng rắn như vậy. Lần đại Nazi này quả thực rất thuận lợi, trực tiếp di chuyển tới Minh Tâm Đảo. Bởi vì Minh Tâm Đảo không quá lớn, thật trùng hợp là khoảng cách di chuyển lại rất gần với Kỳ Linh. Mà dù có di chuyển cách xa một chút, thì trận pháp trên hồ Dực Xà cũng không ngăn nổi trận pháp tinh thông. Hơn nữa, Phù Hoa Chân Tiên lại rất hiểu càn khôn đại đạo. Lúc này, bọn họ đều đã hiểu, cái vận khí tưởng là tốt ấy lại chính là vận xui tận mạng. Tiền bối, Kỳ Linh cùng Dư Vi cùng cung kính hô lên. Lão giả trong tay mang cây kéo lớn chậm rãi đi tới, thấy hai người Kỳ Linh cung kính thì gật đầu nói, coi như là biết tôn kính lão nhân. Kỳ Linh và Dư Vi cũng chỉ biết im lặng, vừa mới rồi lão giả còn là thân tôi tớ, trong chốc lát đã hiện rõ thân phận đạo tổ, làm cho Kỳ Linh hai người thật không tưởng tượng nổi. Lũ tiểu tử trên trời kia. Lão giả làm vườn ngẩng mặt nhìn hơn 50 người đang cứng đờ trên không kia rồi nói, dám quấy rầy giấc ngủ của ta, trước khi chết còn gì muốn chăn chối không? Lão giả vừa nói xong, đám Phù Hoa Chân Tiên ở trên không liền cảm giác mình có thể mở miệng. Chúng ta chỉ là vô ý mà đắc tội với tiền bối thôi. Phù Hoa Chân Tiên cung kính nói, tiền bối xin hãy cho chúng ta một lối thoát. Khô Thảo Tiên Tử cũng cất giọng run run. Bọn người vô dân môn cũng đều tỏ rõ sự cung kính, nhưng trong lòng bọn hắn hiểu rõ, vị đạo tổ trước mắt này cũng không tự nhiên mà đối phó với bọn hắn. Hiện tại, các đạo tổ ở hai trận doanh đều đang kìm giữ nhau. Bọn hắn đụng phải vị đạo tổ này có lẽ sẽ chiêu thức bọn hắn một phen, nhưng chưa chắc đã lấy mạng. Đối với bọn hắn, chết mất một phân thân hóa thân không phải là chuyện lớn. Nhưng bọn hắn lần này đều mang theo pháp bảo trọng yếu, còn có cả thuần dương cực phẩm pháp bảo để có thể phát huy hết thực lực cường đại của phân thân hóa thân. Đặc biệt là Ô Tiêu Thiên Tiên, hắn lần này còn mang theo cả Thiên Tiên Linh Bảo. Xem ra mối nguy này có thể hóa giải được rồi. Kỳ Linh và Dư Vi trong lòng đều thở ra nhẹ nhõm. Tuy vậy Kỳ Linh cũng biết Vô Gian Môn thế lớn, nếu như là sư phụ Bồ Đề Lão Tổ cũng sẽ không tùy tiện động thủ với đám tiểu nhân vật này. Còn vị đạo tổ ưa nhàn tản này chắc cũng không tùy tiện làm càn. Kỳ Linh tiểu tử, lão giả làm vườn chợt nói. Tiền bối, Kỳ Linh liền thưa. Người nói xem, đám người này nên giết hay không giết đây? Lão giả cười đầy thâm ý nhìn Kỳ Linh. Nếu người nó đáng chết, ta sẽ giết bọn chúng. Người nói không nên giết, ta sẽ tha cho bọn hắn, thế nào? Kỳ Linh khẽ giật mình. Trên không trung, đám người Vô Gian Môn cũng đều biến sắc. Nên giết hay không giết, tất cả là đều do tiền bối định đoạt. Kỳ Linh trả lời, hắn tuy trong lòng muốn giết bọn chúng, nhưng nếu vị đạo tổ ở ngay cạnh hắn này chỉ muốn vui đùa, trong lòng cũng không muốn là người khơi mào cuộc chiến, hắn lại mở miệng nói lung tung thì không xong rồi. Xem ra, ngươi còn đang nghi hoặc à? Lão giả làm vườn cảm thán nói, cấp tam giới, đừng nói là bọn hắn, ngay cả kẻ khó đối phó nhất đạo môn là Lữ Động Tân, ta muốn giết cũng sẽ giết được. Kỳ Linh cả kinh, trên không trung, đám Phù Hoa Chân Tiên, Khô Thảo Tiên Tử, Ô Tiêu Thiên Tiên, Tam Dương Thiên Thần cũng nhất loạt biến sắc. Nguyên lão nhân nữ, là nguyên lão nhân sao? Bọn hắn đều đã đoán ra, người là nguyên lão nhân tiền bối sao? Phù Hoa Chân Tiên thốt lên, trong tam giới, người dám giết Lữ Động Tân lại tự xưng là lão đầu tử, cũng chỉ có nguyên lão nhân thần bí mà thôi. Đúng là lão giả ta đây. Lão giả làm vườn cười tủm tỉm nhìn bọn hắn. Các ngươi hiện giờ còn cho rằng ta không dám giết các ngươi sao? Phù Hoa Chân Tiên và đám người Vô Gian Môn thấp thỏm lo âu, đã không còn bình tĩnh nữa. Trong lòng bọn hắn cũng thầm oán thán, lão đường đường là nguyên lão nhân, muốn là có thể giết chết bọn hắn liền, sao còn ở đó nói nhiều với bọn hắn như vậy? Lời đồn quả thực không sai, nguyên lão nhân đúng thật là một lão già điên điên khùng khùng. Nguyên lão nhân nữa. Kỳ Linh cùng Dư Vi rất mực kinh hãi. Dư Vi đi theo Lữ Động Tân cũng biết một ít đạo tổ bên trong tam giới. Kỳ Linh tại Phương Thốn Sơn tuy không hiểu rõ lắm về các chân thần đạo tổ, nhưng cũng biết chút ít về một số chân thần đạo tổ cao cấp nhất. Các đệ tử trên Phương Thốn Sơn cũng hay bàn tán về chuyện này, trong đó tất nhiên có vị Nguyên Lão đạo nhân này. Nguyên Lão nhân chính là từ hỗn độn thai nghén mà thành chân thần, tuy vậy ngộ tính cũng cao hơn nhiều so với Tam Thọ đạo nhân. Ngay cả địa vị cũng vậy, lão sớm có thể khống chế thiên đạo trở thành đại la đạo tổ, sau đó thực lực càng ngày càng tăng vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Lão không vào đạo môn, không quy Phật môn, tự lập thành một phái, thực lực siêu tuyệt, là một trong những đạo tổ đứng đầu trong tam giới. Môn hạ đệ tử có hai đạo tổ, ngoài ra lão còn có ba bằng hữu sinh tử chi giao, cũng đều là những đạo tổ cường đại nhất trong tam giới. Lão và ba vị bằng hữu kia trong tam giới được gọi là Nguyên Hà Tứ Tổ. Bốn người cảm tình sâu đậm, cùng tiến, cùng lùi. Thực lực bản thân đã cường đại, còn thêm một ít đệ tử và bằng hữu. Trong tam giới, chính là một cỗ thế lực cực lớn. Mà Nguyên Lão Nhân là người đứng đầu, cũng là người mạnh nhất trong Nguyên Hà Tứ Tổ. Thực lực của lão mạnh tới đâu, không ai thực sự nắm rõ. Có người nói, Nguyên Lão Nhân so với hai người đứng đầu Đạo Môn và Phật Môn thì yếu hơn một chút. Lại có người nói, lão ngang tầm so với hai người kia. Quả thực, lão đúng là một lão đầu tử, điên khùng, có thực lực đáng sợ. Khổ thật rồi, khổ thật rồi. Phù Hoa Chân Tiên cùng cả đám trong lòng đều kêu đau khổ. Hiện giờ tam giới có hai đại trận doanh. Bồ Đề Lão Tổ đã sớm chọn một phe, phe kia là Vô Gian Môn, còn Nguyên Hà Tứ Tổ thì ở phe trung lập. Tuy nói lần này cuộc chiến chỉ có hai đại trận doanh, nhưng rốt cuộc không ai có thể chỉ lo cho bản thân mình. Thế nhưng chiến tranh lại chưa thực sự bùng phát. Hai đại trận doanh đều đang tìm cách lôi kéo Nguyên Hà Tứ Tổ. Dù sao thực lực của Nguyên Hà Tứ Tổ quá mạnh mẽ, bốn người đều không phải những đạo tổ bình thường. Bốn lão gia hỏa đều từ hỗn độn chân thần mà sinh ra, trong các đạo tổ đều là những người đứng đầu, đặc biệt là Nguyên Lão Nhân, một trong những đại năng giả đứng đầu trong tam giới. Nếu là Bồ Đề lão tổ tới giết bọn hắn, đại năng giả đứng phía sau Vô Gian Môn nhất định sẽ ra tay. Đôi bên dù sao cũng đang đứng ở hai bờ chiến tuyến, mà Nguyên lão nhân giết chết bọn hắn, đại năng giả đứng phía sau Vô Gian Môn nhất định sẽ không xuất thủ ngăn trở. Bọn họ còn đang một mực tìm cách lôi kéo Nguyên Hà Tứ Tổ thì sao lại dám đối nghịch với lão đầu tử này đây? Người đã biết là ta không nói chơi. Lão đầu tử, ta hỏi lại ngươi một lần, bọn hắn đáng chết hay không đáng chết đây? Lão giả làm vườn cười tủm tỉm nhìn Kỳ Linh. Lần này Kỳ Linh đáp không một chút do dự. Đáng chết. Tốt, tốt lắm. Như vậy mới thật sự là thống khoái mà. Lão giả làm vườn gật đầu thỏa mãn. Tiền bối. Bọn người Vô Gian Môn đang bất động trên không, hoảng sợ vạn phần. Đi. Lão giả làm vườn mang cây kéo lớn tùy ý quăng ra. Cây kéo bình thường chỉ dùng để cắt cành tỉa lá, không thể dùng để cắt đá cứng. Giờ phút này lại đang hướng tới những thiên thần chân tiên kia mà cắt tới. Dù chỉ là phân thân, các thiên thần này cũng có thân thể vô cùng cứng rắn. Răng rắc, răng rắc. Giống như là đang cắt những tờ giấy, đám thiên thần chân tiên trực tiếp bị cắt làm hai nửa. Khí tức của bọn hắn dần dần biến mất, chết đến không thể chết hơn được nữa. Răng rắc, răng rắc. Phù Hoa chân tiên, Khô Thảo tiên tử, Độc Xỉu tiên nhân đều hốt hoảng kêu lên tiền bối, cuối cùng vẫn bị cắt thành hai nửa. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ hơn 50 gã Vô Gian Môn đều đã chết. Đại thiết kéo tuy có chậm dần lại, nhưng không có bất kỳ đại năng giả nào ra tay ngăn cản lão đầu tử. Kỳ Linh nhìn sự việc mà hai mắt phát sáng. Thống khổ, đám người kia tìm đến tận nơi để giết mình, cuối cùng lại bị giết sạch sẽ, thật là thống khoái. Bọn chúng, lũ tiểu tập chủng Vô Gian Môn này, tuy đều chỉ là phân thân, hóa thân, nhưng cũng mang theo không ít thứ tốt đây. Thuần Dương cực phẩm pháp bảo có 3 kiện, còn có 1 kiện tiên thiên linh bảo. Lão giả làm vườn vung tay lên, những pháp bảo mà bọn người Vô Gian Môn chết đi lưu lại đều bay về phía Kỳ Linh và Dư Vi. Lão nhân ta thấy gai mắt, cho các người đấy. Kỳ Linh nghe vậy thì trợn mắt, Dư Vi cũng bất chợt ngơ ngẩn. Cho các người ư, lời nói này thật bá đạo. Kỳ Linh bái làm đồ đệ của Bồ Đề lão tổ, rồi tại Tàng Nguyệt đại thế giới trải qua biết bao gian khổ, cùng với vận khí mới nhận được một kiện tiên thiên linh bảo La Hầu cung, dây cung vẫn còn bị đứt, mà Nguyên lão nhân này vung tay còn hào phóng hơn cả sư phụ của mình. Như thế nào, không muốn nhận sao? Nguyên lão nhân trừng mắt. Vãn bối xin nhận. Kỳ Linh bị dọa vội nói. Tiền bối đã ban thưởng, vãn bối sao dám chối từ đây? Nói rồi liền thu tay nhận lấy. Vậy mới đúng chứ, làm việc thì nên dứt khoát đi, đừng do dự như đám đàn bà con gái. Nguyên lão nhân cười cười. Ta ở trên Minh Tâm Đảo của ngươi cũng được mấy tháng rồi. Mấy tháng ư? Kỳ Linh trong lòng nghi hoặc, là vị lão giả làm vườn này vẫn thường ở đây đó sao? Lão giả trồng hoa chỉ là bị ta nhập vào thân mà thôi. Nguyên lão nhân cười tủm tỉm. Ở đây mấy tháng, tên tiểu tử ngươi mới quay về Minh Tâm Đảo. Phải rồi, ta nhiều lần nhìn ngươi luyện kiếm, thấy kiếm thuật của ngươi không tệ, nắm giữ tâm lực cũng rất tốt. Nhìn thấy mình mấy lần ư, ngoại trừ lần này còn những lần khác, lão giả làm vườn cũng không có mặt. Cũng đúng, với thực lực của Nguyên lão nhân, dù cách xa, muốn nhìn mình luyện kiếm cũng không khó khăn gì. Nguyên lão nhân có chút nghi ngờ nói. Tuy vậy, ta sao thấy ngươi giống một tên đầu đất vậy? Sao, đầu đất ư? Kỳ Linh ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên có người nói hắn ngu ngốc. Ngươi thật muốn dùng tâm lực vào đường kiếm, chẳng lẽ ngươi lại không thấy sao lại đem tâm lực dùng tại hai chân để dùng trên toàn thân thể? Ngươi thử thi triển độn thuật thần thông xem, chẳng phải tốc độ tăng lên rất nhiều sao? Nếu phải đối mặt với những thiên thần chân tiên vừa rồi, cơ hội chạy trốn thoát thân của ngươi cũng tăng lên rất nhiều, không đến nỗi chỉ biết đứng ngây ra đó mà chịu trận đâu. Nguyên lão nhân nói. Kỳ Linh lắc đầu. Vận dụng tâm lực như thế, nói dễ vậy sao? Có thể dùng vào đường kiếm, vãn bối cũng đã mất tới 8 năm nghiền ngẫm mới ngộ ra được. Không dễ dàng, vì ngươi không có sư phụ tốt mà thôi. Sư phụ của ngươi về tâm lực đúng là rốt đặc cắn mai. Nguyên lão nhân cười tủm tỉm nói. Ngươi xem thực lực của ta thế nào? Thực lực của tiền bối quả thực là cường đại. Kỳ Linh vội nói. Vậy còn không mau, tranh thủ bái sư đi. Cũng trong lúc đó, trong cung điện nguy nga, tại Vạn Ma Động, Vô Gian Môn, Huyết Vân Lầu, ba vị thủ lĩnh cùng với đám Phù Hoa chân tiên, Khí Thú thiên thần, Tam Dương thiên thần, Khô Thảo tiên tử, Ô Tiêu thiên tiên, Độc Xỉu tiên nhân đều đang tụ tập tại đây, lần này đi đối phó với Kỳ Linh, tuy chỉ là phân thân của bọn hắn, nhưng lúc này tất cả bọn hắn đều đang rất khẩn trương, bởi vì bọn họ đều mang theo pháp bảo cường đại, thiên thần khô lỗi, thậm chí còn có cả tiên thiên linh bảo. Đến Yên Sơn rồi, vận khí thật không tệ, đại na di một cái là đã tới Minh Tâm Đảo, lại vừa đúng lúc gặp phải Kỳ Linh. Nhanh, mau giết chết Kỳ Linh. Bọn hắn cả đám đều đang chăm chú nhìn vào thủy kính ở trên không. Trên thủy kính đang hiện ra mọi chuyện trên Minh Tâm Đảo. Cùng lúc đó, Khô Thảo Tiên Tử còn thốt ra mấy câu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cả đám người đang tụ tập bỗng nhiên bật dậy, nhìn chằm chằm vào lão giả đang ngủ say vừa đứng lên, mang theo cây thiết kéo lớn. Hắn là ai vậy? Phân thân của chúng ta đang bị bất động, pháp lực cũng không cách nào di chuyển được. Thật là đáng sợ, đây nhất định là đạo tổ rồi, nếu không, nhất định không thể mạnh đến vậy được. Sắc mặt của Phù Hoa Chân Tiên, khí thú thiên thần đều nhăn cả lại. Trên Minh Tâm Đảo, sao lại có đạo tổ vậy? Nữ tử áo xanh cả giận quát lên. Rất nhanh sau đó, thân phận của lão giả từ câu chuyện giữa lão cùng Kỳ Linh cuối cùng cũng được tiết lộ. Là nguyên lão nhân trong thiên hà tứ tổ sao? Nữ tử áo xanh sắc mặt trắng bệch, những người khác đều mang vẻ mặt khó tin. Xong rồi, phất trần của ta mất thật rồi. Sắc mặt của Phù Hoa Chân Tiên thật khó coi, đây chính là thuần dương cực phẩm pháp bảo của hắn. Tuy không phải pháp bảo mà hắn thường thích dùng nhất, nhưng để mất pháp bảo thuần dương cực phẩm này cũng làm cho lòng hắn đau đớn không thôi. Đừng nói nữa, tổn thất lớn nhất chính là Ô Tiêu. Bọn hắn cả đám đều quay nhìn về phía Ô Tiêu Thiên Tiên, bởi hắn vừa tổn thất mất một kiện tiên thiên linh bảo. Đáng chết mà. Ô Tiêu Thiên Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Lại cho tên Kỳ Linh thoát được kiếp nạn này. So với việc để mất kiện tiên thiên linh bảo, Ô Tiêu Thiên Tiên càng tức giận vì không thể giết chết Kỳ Linh. Động thủ rồi. Độc Sửu Tiên Nhân nhìn cảnh cả đám mất mạng dưới cây thiết kéo lớn, oán hận nói. Vị nguyên lão nhân này hạ thủ thật chẳng lưu tình chút nào. Nguyên lão nhân đã muốn giết các ngươi còn có thể làm gì đây? Nam tử mặc áo bào màu đỏ lửa lắc đầu cười nhạo. Đừng nói đó, chỉ là phân thân hóa thân, ngay cả bản thể của các ngươi ở đó cũng chết chắc không thể nghi ngờ. Ở trên thủy kính, cây thiết kéo lớn sau khi cắt đôi cả đám bọn chúng tiếp tục cắt vào không trung, tất cả hình ảnh trong thủy kính liền lập tức biến mất. Nguyên lão nhân không để cho chúng ta nhìn nữa rồi. Nữ tử áo xanh nói. Với thủ đoạn của lão, tất nhiên biết rõ chúng ta đang quan sát tình huống ở đó. Lão lúc trước ra tay mà vẫn để cho chúng ta nhìn thấy, cốt là để cho đại năng giả bên phe Vô Gian Môn biết rằng hắn là muốn che chở cho Kỳ Linh đấy thôi. Nguyên lão nhân cũng không phải người của phe chúng ta, hắn muốn che chở ai thì cứ làm thôi. Ô Tiêu Thiên Tiên trầm giọng nói. Hiện giờ hai bên để muốn lôi kéo lão, nhưng tới lúc kiếp nạn thực sự bùng nổ thì không ai có thể trốn thoát được. Hắn tất nhiên sẽ phải lựa chọn một bên. Kỳ Linh vốn đã có một vị sư phụ đạo tổ ở phe bên kia. Nếu nguyên lão nhân này chọn về phe chúng ta, tương lai tất sẽ cùng Kỳ Linh đối địch, sao còn có thể che chở cho Kỳ Linh được nữa đây. Mà nếu lão không gia nhập với chúng ta, sau này chúng ta giết chết Kỳ Linh cũng không cần phải cấp mặt mũi cho lão ta. Cả đám nghe thế đều gật đầu. Thế nhưng hiện giờ đại kiếp nạn còn chưa tới mà. Nữ tử áo xanh lắc đầu nói. Nguyên lão nhân ở bên cạnh hắn còn chưa chính thức lựa chọn phe nào. Chúng ta tốt nhất không nên đắc tội với lão ta. Người lo lắng quá nhiều rồi đấy. Ô Tiêu Thiên Tiên cười nhạo, sắc mặt nữ tử áo xanh trầm xuống. Ô Tiêu Thiên Tiên thật quá càn rỡ, dám dở giọng điệu như vậy trước mặt cả đám người bọn chúng. Đáng tiếc, Ô Tiêu Thiên Tiên hắn không phải người mà nàng có thể quản được. Và lại, nàng cũng không thể dò xét được thực lực của hắn. Chỉ biết phần lớn pháp bảo hắn mang tới đều thật quỷ dị. Lần tiến vào đại hạ thế giới này, hắn mang theo hai kiện bảo vật. Một kiện là thuần dương cực phẩm pháp bảo âm dương huyền khí bình, một kiện là tiên thiên linh bảo cửu diệp tuyết liên. Đây là việc của các đại năng giả thần vương ở trên. Ô Tiêu Thiên Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Có nên giết Kỳ Linh hay không, bọn thần vương sẽ có quyết định. Còn chưa tới lượt ngươi ở đây hổ ngôn loạn ngữ đâu. Nữ tử áo xanh trầm mặt không nói gì. Ô Tiêu Thiên Tiên liếc mắt nhìn nữ tử áo xanh, trong tia nhìn mơ hồ có ý chảo phúng, rồi quay đầu rời đi. Hắn cũng chẳng thấy vui vẻ gì với đám Vô Gian Môn này. Tử Thảo bị giết chính vì làm theo mệnh lệnh của môn chủ Thanh Hồ. môn chủ vô danh môn có phẫn nộ, hắn cũng không bận tâm. Tại đại hạ thế giới, trên hồ Dực Xà, đảo Minh Tâm, Kỳ Linh không quan tâm phản ứng của đám vô danh môn sau sự việc vừa rồi. Hiện giờ, hắn còn đang đau đầu với việc của Nguyên lão nhân trước mặt này. Bái sư hay không đây? Hắn tự thân cũng biết, Nguyên lão đã quan sát hắn, cũng cho hắn là bậc kỳ tài. Vừa rồi, hỏi mình có giết hay không giết đám vô danh môn, rồi giết sạch bọn chúng, theo câu trả lời của mình, là mình thống khoái, cũng là muốn lấy thêm phần hảo cảm của mình với lão mà thôi. Sau đó, còn đưa cho mình cả đống bảo vật của chúng, cũng vì muốn làm cho mình cảm kích. Tiếp đó, còn chỉ ra tâm lực có thể dùng tại hai chân cũng như toàn thân. Tuy đều đúng cả, cũng là muốn mình sinh ra khát vọng, học hỏi, rồi mới nói tới chuyện bái sư. Thật khó để quyết định. Kỳ Linh cũng hiểu. Xem ra, vị Nguyên lão nhân này thực sự muốn thu mình làm đồ đệ rồi. Sự tình trên thế gian này vốn là như vậy. Ta lúc đầu muốn bái sư một vị đạo tổ lợi hại thì chẳng thèm ai đến xỉa. Muốn bái sư với Xích Minh đạo tổ, Xích Minh đạo tổ đã không đồng ý. Đến như sư phụ Bồ Đề lão tổ là hảo hữu của Tam Thảo đạo nhân, lúc biết ta là truyền nhân duy nhất của ông ấy mới thu ta làm đồ đệ. Lúc đó ta tuy là thiên tài cũng còn chưa đủ để lọt vào mắt mấy vị đạo tổ này. Thế nhưng bây giờ thực lực của ta tăng lên, phản hư chi thân có thể đạt tới cánh cửa của thiên thần chân tiên. Không có cầu ai thì vị đạo tổ cường đại nhất trong tam giới lại chủ động tìm tới. Khi ngươi có tiềm lực kinh người, đạo tổ sẽ tìm tới cửa. Kỳ Linh hiện tại chính là có được tư cách này. Hắn chính là một khối ngọc thô chưa được mài giũa. Thế nhưng làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ? Kỳ Linh có chút lưỡng lự. Lão ta và sư phụ Bồ Đề của ta là bằng hữu hay là đối nghịch đây? Đây là điều khiến cho Kỳ Linh lo lắng. Việc Nguyên lão nhân giết chết đám người vô danh môn, mà đám vô danh môn đến cả rắm cũng không thả ra một cái nào. Đại năng giả phía sau bọn hắn một điểm phản ứng cũng không thấy. Dám khơi mào trận hạo kiếp to lớn trong tam giới thế này, đại năng giả đứng sau lưng vô danh môn tuyệt đối không sợ hãi vị Nguyên lão nhân này. Vậy ai biết được Nguyên lão nhân và đám vô danh môn có toan tính gì đây, mà sư phụ Bồ Đề lão tổ của ta đã thực sự đối đầu với vô danh môn rồi. Nếu sư phụ Bồ Đề cùng vị Nguyên lão nhân này là cửu nhân, ta không khỏi ý của sư phụ Bồ Đề liền bái Nguyên lão nhân làm sư phụ, sau này biết xử sự ra sao đây? Ta như thế nào đứng trước mặt sư phụ đây? Kỳ Linh thật tâm lo lắng. Đây gọi là đạo bất kinh truyền. Sư phụ chính là người truyền đạo, vì sao còn gọi là sư phụ? Chính vì sư phụ cũng giống như phụ thân vậy. Bồ Đề truyền thụ nguyên vẹn thần ma luyện thể pháp môn, luyện khí pháp môn cho Kỳ Linh. Phần lớn kiếm thuật điển tịch, thậm chí cả cực hạn đại thần thông, bát kiểu huyền công, hậu nghệ tiến thuật, trúc long chi nhãn cũng đều truyền thụ, lại giúp mình vất vả sáng tạo ra thần thông cửu thiên liên phong và cực hạn kiếm trận đại thiên kiếm trận. Ơn dạy dỗ, ơn cứu mạng, bất kể là vì cái gì, mình dù có muốn bái sư cũng nhất định phải được sư phụ Bồ Đề cho phép. Lúc trước Kỳ Linh tham gia Tiên Duyên Đại Hội, mong muốn bái làm môn hạ đệ tử của chân tiên, thậm chí đạo tổ cũng là được Điện Tài Tiên Nhân đồng ý. Sư phụ Điện Tài Tiên Nhân rất kỳ vọng Kỳ Linh có thể đạt được thành tựu cao hơn. Lúc Kỳ Linh bái làm đồ đệ của Bồ Đề lão tổ cũng là hỏi qua Hoàng Mao Đại Hùng, biết rõ Tam Thọ đạo nhân cùng Bồ Đề chính là hảo hữu, Kỳ Linh mới đồng ý. Nếu Bồ Đề lão tổ cùng Tam Thọ đạo nhân là địch nhân, vậy cũng rất phiền toái. Mẹ nó, sao còn do dự như vậy? Nguyên lão nhân ở bên cạnh nhíu mày quát lên. Tiền bối. Kỳ Linh mở lời. Việc này phải được sư phụ của ta đồng ý mới được. Sư phụ của ngươi ư? Nguyên lão nhân như chợt nghĩ ra, nở nụ cười rồi vung tay lên. Khoảng không bên cạnh bỗng xuất hiện một người, tay đang bưng chén rượu, mặt tràn đầy kinh ngạc. Chính là Điện Tài Tiên Nhân. Điện Tài Tiên Nhân sáng sớm đang ngồi ngắm bình minh trên đỉnh núi, uống rượu tiên gia, nào ngờ trực tiếp bị dịch chuyển tới đây. Sao, là đồ nhi sao? Điện Tài Tiên Nhân nhìn thấy Kỳ Linh, cũng nhìn thấy Nguyên lão nhân ở bên cạnh. Nguyên lão nhân lúc này cũng biến đổi khuôn mặt, thân hình cũng thay đổi, trở nên gầy hơn. Sư phụ! Điện Tài Tiên Nhân vừa nhìn thấy thì kích động, lập tức quỳ xuống vội nói. Sư phụ, ta cuối cùng cũng được gặp lại người. Đừng thế sang bắt quàng làm họ chứ. Nguyên lão nhân vội hô lên. Lúc đầu ta thấy ngươi tìm chết, lại thấy ngươi cũng không tệ, nên nổi lòng thương hại, thuận tay mà chuyển cho ngươi một bộ kiếm thuật thôi. Loại kiếm thuật này ta còn nhiều lắm, căn bản không coi là gì. Hơn nữa tiểu tử ngươi tư chất quá kém, ta nhận ngươi làm đồ đệ có khác nào tự đeo mo vào mặt đây. Chỉ trong thoáng chốc, vừa nói điện tài tiên nhân không tệ đã lại thay đổi đến chóng mặt. Bất quá mọi người đều hiểu rõ, trong vô số tu tiên giả tại tam giới, điện tài tiên nhân cũng coi như không tệ, nhưng so với yêu cầu thu nhận đồ đệ của Nguyên lão nhân thì còn kém xa. Lời thật khó lọt tai, điện tài tiên nhân không vì thế mà sầu muộn, hắn quỳ xuống kích động nói: "Ơn truyền đạo, điện tài sao có thể quên được đây? Điện tài tự biết tư chất mình thấp kém, không có tư cách bái nhập môn tường, nhưng đáy lòng điện tài đã sớm coi người là sư phụ rồi." "Người yêu nghĩ như thế nào cũng được, Kỳ Linh cùng ngươi quan hệ không tệ, ta hiện tại muốn thu hắn làm đồ đệ, người mau tới giúp ta khuyên nhủ hắn đi." Nguyên lão nhân nói. "Sao, thu làm đồ đệ sao?" Điện tài tiên nhân nghe thấy thế thì đại hỉ, liền quay sang Kỳ Linh nói: "Vị tiền bối này thực lực ngập trời, ta mặc dù đã là thiên tiên, bộ kiếm pháp trước kia học được huyền diệu vô cùng, nhưng cũng chỉ mới là chút da lông bên ngoài mà thôi. Đạo tổ là tầng lớp quả thực đáng sợ, người bái người làm đồ đệ chính là hơn sư phụ ta rất nhiều rồi." "Đúng đúng đúng, ta chính là đạo tổ đấy." Nguyên lão nhân nhìn Kỳ Linh chừng mắt nói: "Ta nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi còn không mau quỳ xuống tạ lễ đi." "Tiền bối muốn thu văn bối làm đồ đệ, văn bối đương nhiên mừng rỡ rồi." Kỳ Linh liền nói: "Trước kia văn bối đã từng bái một vị đạo tổ làm sư phụ, hiện thời nếu không được vị sư phụ kia gật đầu, văn bối thật không thể bái tiền bối làm vi sư." "Người rất tôn trọng vị sư phụ đạo tổ kia sao?" Nguyên lão nhân cười nói: "Ta cũng sớm đoán được sư phụ của ngươi là một vị đạo tổ, thực lực chắc cũng không yếu đâu. Sư phụ ngươi là ai? Nói cho ta biết, ta sẽ cùng hắn thương lượng. Chuyện hắn nhận ngươi làm đồ đệ lại không cho ngươi phản bội sư môn chỉ là chuyện nhỏ. Nói mau, vị sư phụ đạo tổ kia tên là gì?" Thần vương đứng sau lưng vô danh môn đã biết, nhưng nguyên lão nhân lại không biết. Dù sao, nói về các loại thủ đoạn thu thập tin tức, vô danh môn quả thực đáng sợ. "Danh xưng của sư phụ, vãn bối thực không dám nói ra." Kỳ Linh thành thật trả lời, bồ đề lão tổ đã sớm có lệnh, không được phép báo tên hắn ra bên ngoài. "Ê, ngươi thích dây dưa sao? Báo danh sư phụ cũng không được là sao? Sư phụ ngươi là ai? Xấu như ma hay là đẹp như nữ hoa sao?" Nguyên lão nhân trừng mắt nói. "Sư phụ của hắn là ta." Một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên, thiên địa nguyên khí bên cạnh bỗng ngưng tụ, rồi xuất hiện một lão giả gầy gò mặc đạo bào màu trắng. Dư Vi cùng điện tài tiên nhân chỉ cảm thấy thời không biến ảo, lúc mọi thứ hiện ra rõ ràng thì đã đứng tại một hành lang. Phía xa, Thu Diệp đang bước tới, thấy hai người đột nhiên xuất hiện cũng lắp bắp kinh hãi, rồi lập tức hành lễ. "Bái kiến phu nhân, bái kiến điện tài tiên nhân." "Xem ra là không muốn để chúng ta nhìn thấy rồi." Điện tài tiên nhân bất đắc dĩ cười nói. "Không biết sư phụ của sư đệ rốt cuộc là ai vậy?" Dư Vi cũng không khỏi tò mò mà tự hỏi. Vừa mới rồi, hai người chỉ kịp nghe thấy thanh âm "sư phụ của hắn là ta" vang lên thì đã bị dịch chuyển đi mất, chưa kịp phát hiện ra ai là sư phụ của Kỳ Linh. "Xin thưa, có chuyện gì vậy?" Thu Diệp hiếu kỳ hỏi. "Hai người đang nói tới sư phụ của công tử sao?" "À, không có gì đâu." Dư Vi lắc đầu cười cười. "Là chuyện tốt thôi, chỉ không phải là chuyện mà chúng ta nên biết thôi." "À." Thu Diệp gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Bên bờ hồ Minh Tâm Đảo. "Sư phụ!" Kỳ Linh vui mừng, cung kính hô lên. Lão giả gầy gò, mặc đạo bào màu trắng, hướng Kỳ Linh mỉm cười gật đầu, rồi mới nhìn hướng sang Nguyên lão nhân. "Thì ra là ngươi." Nguyên lão nhân hai mắt trợn tròn. Thật là vỏ quýt dày, có móng tay nhọn mà. Một tên đồ đệ tốt như vậy lại bị ngươi cướp đi mất rồi." "Đây là lần thứ ba rồi." Bồ đề lão tổ than thở nói. "Ta thu đồ đệ, dạy đồ đệ, sao mà ngươi luôn muốn tới cướp đoạt đi như vậy?" Kỳ Linh ở bên cạnh chớp chớp mắt. "Lần thứ ba ư? Xem ra lúc trước hai vị sư huynh sư tỷ của mình cũng là bị Nguyên lão nhân đoạt lấy mất rồi." "Chỉ có thể nói vì bồ đề ngươi dạy dỗ đồ đệ lợi hại mà thôi." Nguyên lão nhân cười nói. "Nếu là bồ đề ngươi thì mấy sự tình kia thật dễ nói rồi. Lần trước chúng ta không phải cũng thương lượng thành công đó sao? Nói đi, ngươi có điều kiện gì cứ đưa ra. Lão giả ta không thiếu bảo bối, lại sẵn sàng chịu thiệt vốn liếng, không sợ ngươi dùng công phu sư tử ngoạm đầu đâu." "Kỳ Linh, ngươi có nguyện ý không?" Bồ đề nhìn về phía Kỳ Linh hỏi. "Mọi việc đệ tử đều nghe theo lời của sư phụ." Kỳ Linh cung kính trả lời, chỉ cần sư phụ không gây khó dễ thì mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi. mà hắn tin rằng Bồ Đề sư phụ cũng biết ít nhiều về vị nguyên lão nhân này, nhất định sẽ không hại hắn. Bồ Đề khẽ gật đầu, bái ngươi làm sư phụ, cũng coi như vẫn là đệ tử của ta. Bồ Đề lạnh nhạt nói, ta không có điều kiện gì khác, chỉ là ngươi hãy về phe của chúng ta. Cái này... Sắc mặt của nguyên lão nhân nhất thời trở nên khó coi, chân này Bồ Đề cũng nhăn lại. Như thế nào, ngươi vẫn không muốn phải lựa chọn sao? Chẳng phải là nhận đồ đệ của ngươi sao? Hơn nữa cũng không bắt hắn thay đổi gì. Ngươi muốn thần thông gì, muốn tiên thiên linh bảo gì, cứ nói, sao phải bức bách ta như vậy đây? Nguyên lão nhân gãi gãi đầu nói, lúc trước tiểu khổng tước bái làm môn hạ đệ tử của ta, không phải rất tốt sao? Hắn gọi ngươi là sư phụ, cũng gọi ta là sư phụ vậy. Trong lòng Kỳ Linh khẽ động, chẳng lẽ là khổng tước sư tỷ hay sao? Tiểu khổng tước ư? Bồ Đề lắc đầu nói, khi đó đại kiếp nạn còn chưa xuất hiện, ta làm sao biết có ngày nó sẽ xảy ra? Hiện giờ hạo kiếp đã tới rồi, ngươi phải lựa chọn đi thôi. Nếu không, ta không có cách nào để đồ đệ của ta nhận làm học trò của ngươi được. Ngươi làm vậy, ngươi, cái lão đầu gỗ này. Nguyên lão nhân hít thở khó khăn nói. Bồ Đề thanh âm lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, nếu Kỳ Linh bái làm đồ đệ của ngươi, tới sau này ngươi về phe của Vô Gian Môn, lúc đó Kỳ Linh biết lựa chọn thế nào đây? Hắn sẽ lựa chọn đứng cùng ta hay đứng cùng ngươi đây? Nếu hắn đứng về phía phe Vô Gian Môn, ta nhất định thanh lý môn hộ. Nếu hắn chọn về phe chúng ta, ngươi tất cũng sẽ không tha cho hắn ta. Tới lúc đó là ngươi chết thì ta sống, không ai có thể chạy thoát được. Nguyên lão nhân sắc mặt khó coi, lão cũng hiểu rõ Kỳ Linh chỉ có thể lựa chọn đứng về một phía. Đúng vậy, bái làm đồ đệ của hai vị sư phụ ở hai trận doanh đối địch, tới lúc đó tất nhiên sẽ phải trở mặt với người không cùng chiến tuyến với mình. Người đã muốn nhận Kỳ Linh làm đồ đệ, chắc cũng không muốn làm khó cho hắn sau này phải chém giết với sư phụ của mình đâu, cho nên chỉ có đứng cùng trận doanh với chúng ta, Kỳ Linh mới có thể vẹn toàn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Kỳ Linh sẽ bái ngươi làm thầy. Bồ Đề lão tổ nói tiếp, Ngươi... Nguyên lão nhân vẻ mặt đầy ưu tư, Kỳ Linh vẫn ở một bên yên lặng theo dõi sự tình. Nguyên Hà tứ tổ tại tam giới chính là một cỗ thế lực cường đại, nguyên lão nhân là người đứng đầu, đã lựa chọn trận doanh bên này thì đạo tổ môn của hắn cũng coi như đứng về phe này rồi. Sao ngươi lại nhất định phải bức ta làm vậy? Chuyện này đâu chỉ ảnh hưởng tới một mình ta đâu, sau lưng ta còn có một bầy hảo hữu và một đám đồ tử đồ tôn nữa mà. Nguyên lão nhân lo lắng muôn phần nói, việc này không thể khác đi được đâu. Bồ Đề lắc đầu nói, đừng làm khó cho Kỳ Linh hắn ta. Vậy còn việc thu nhận tiểu khổng tước lúc trước thì sao đây? Nguyên lão nhân vội vàng nói, ngươi bây giờ còn không lựa chọn, tương lai sau này mới quyết định đứng về phe nào. Nếu ngươi đầu phục về Vô Gian Môn, tiểu khổng tước cũng sẽ phải lựa chọn thôi, là theo ngươi hay là theo ta. Bồ Đề lão tổ thở dài, ta đã có lỗi với tiểu khổng tước rồi, không muốn sau này Kỳ Linh cũng phải rơi vào hoàn cảnh như vậy đâu. Nguyên lão nhân bỗng nhiên nổi giận nói, ta thật không hiểu các ngươi vì sao toàn là một đám cố chấp như vậy. Ta cũng không hiểu, chúng ta đều là từ hỗn độn thai nghén mà sinh ra, giống như là huynh đệ, chúng ta đều đứng ở một phe, sao các ngươi lại chọn ra ngoài chứ? Nguyên Hà tứ tổ các ngươi mỗi người đều như vậy, chẳng nghĩ gì tới tình cũ cả. Bồ Đề cũng không còn nhẹ nhàng mà phẫn nộ tới rung cả lông mi, tay chỉ thẳng vào nguyên lão nhân. Các người chịu ân đức của nữ hoa, chúng ta thì không được như vậy. Nguyên lão nhân cả giận nói, hơn nữa, thế giới thượng cổ bàn cổ đã sớm tan vỡ rồi, giờ là thời đại của tam giới. Lão bất tử kia không phải là muốn thống nhất tam giới để hắn thống trị hay sao? Đám đạo tổ các ngươi chẳng phải cũng quan tâm tới việc thống trị tam giới hay sao? Cần gì phải ngươi chết ta sống? Ngươi bảo ta không niệm tình huynh đệ, ta nếu thực không niệm tình huynh đệ thì đã sớm đầu nhập vào Vô Gian Môn rồi. Bồ Đề cũng vô cùng phẫn nộ nói, nếu ngươi đã nghĩ như vậy. Lời vừa nói ra tới đây đột nhiên trở nên im lặng. Bồ Đề lão tổ, nguyên lão nhân ở xa xa trở nên mơ hồ, hai người đều phẫn nộ, giận dữ mắng mỏ, trách mắng đối phương. Những thanh âm ấy Kỳ Linh không nghe thấy được nữa, xem ra là không muốn để ta nghe thấy rồi. Kỳ Linh nhủ thầm, hai người họ nói cái gì mà lão bất tử đều muốn thống trị tam giới đây? Lão bất tử nào vậy? Xem ra trong tam giới còn có vị đại năng giả nào đó rất đáng sợ rồi. Kỳ Linh chỉ có thể ở bên mà yên lặng nhìn xem. Hai vị đạo tổ kia đều là những người tiếng tăm lẫy lừng trong tam giới, đều là một trong những đạo tổ mạnh nhất. Hàng ngũ đệ tử của bọn họ đều có mấy tên đạo tổ, đồng thời còn có những minh hữu là các vị đạo tổ khác. Thực lực hai người đều vô cùng cường đại. Thêm nữa, lại đều từ hỗn độn mà sinh ra, giờ phút này đều muốn tranh luận để thuyết phục đối phương. Hồi lâu sau, hai vị đạo tổ tranh luận mất hơn một canh giờ. Từ lúc sau này Kỳ Linh phát hiện thấy Bồ Đề lão tổ càng nói càng hăng, mà Nguyên lão nhân thì lại có vẻ lép vế. Oanh! Xung quanh bỗng chấn động một hồi, Kỳ Linh lại nghe thấy âm thanh của hai vị đạo tổ. Kỳ Linh! Nguyên lão nhân trực tiếp lao tới, sắc mặt khó coi, cả giận nói. Sư phụ của ngươi đúng là một khúc gỗ phiền phức mà, nói chẳng được. Đạo bất đồng, tương bất vi mưu. Ta cũng không muốn nhiều lời. Tiểu tử ngươi có tư chất cao minh, cái đầu gỗ hưng bướng kia mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng về mặt tâm lực thì quả thực rất kém. Chúng ta nếu không có duyên thành thầy trò thì cũng đành chịu mà thôi. Đây là pháp môn vận dụng tâm lực mà ta ngộ ra, mặc dù chưa thành hệ thống, nhưng ngươi tham khảo cũng có nhiều điểm tốt cho ngươi, tặng cho ngươi. Nói xong chỉ tay về hướng Kỳ Linh, lập tức có một đạo lưu quang xông vào mi tâm của Kỳ Linh. Nhất thời trong đầu Kỳ Linh tràn ngập những thông tin hiện ra. Bồ đề! Nguyên lão nhân quay người chỉ vào bồ đề mắng. Nói tới năng lực ẩn nấp chạy trốn trong tam giới, xem như ngươi là đệ nhất rồi. Đến lúc đó bản thân ngươi có thể thoát được, nhưng những lão huynh đệ khác liệu có mấy người sống sót đây? Lúc trước bọn tam thọ đạo nhân cả đám chết đi, bây giờ còn phải chết thêm bao nhiêu người nữa mới đủ đây? Sao? Chúng ta càng lùi sẽ càng chết nhiều hơn, thậm chí chẳng còn ai sống sót đâu. Bồ đề cả giận nói. Được lắm, được lắm, chúng ta hãy cùng chờ xem. Nguyên lão nhân giận dữ quay đầu rời đi. Bước được hai bước, lão giả làm vườn bình thường tức thì ngã xuống đất, một đạo lưu quang trực tiếp phá không mà đi, không thấy gì nữa. Bồ đề cũng vung tay lên, lão giả làm vườn đã bị dịch chuyển đi. Lão dù sao cũng chỉ là một lão nhân bình thường, lúc trước bị Nguyên lão nhân nhập vào người mà thôi. Bồ đề đi về hướng Kỳ Linh. Kỳ Linh giờ này hoàn toàn chìm đắm trong pháp môn vận dụng tâm lực vừa nhận được. Mênh mông và huyền diệu, Kỳ Linh nhìn xem những tin tức này, đối với Nguyên lão nhân cũng sinh ra sùng bái từ tâm can, quả thực lợi hại. Kỳ Linh cũng nhìn ra được, thủ đoạn mạnh nhất của Nguyên lão nhân cũng không phải là ở trên phương diện tâm lực, so với hậu nghệ thì không mạnh mẽ bằng. Có thể Nguyên lão nhân cùng với hậu nghệ khác nhau, sở trường của hậu nghệ là cung tiễn chi thuật, mà vận dụng tâm lực trên cung tiễn cũng đã thành hệ thống, uy lực huyền diệu đáng sợ. Nguyên lão nhân thì pha tạp đủ thứ. Lão vì yêu thích nghiên cứu tâm lực, cho nên nghiên cứu ra đủ loại pháp môn, sử dụng được trên đùi, trên thân thể, trên ngón tay, trên thân kiếm. Mặt khác, các pháp bảo trên kia có đủ loại pháp môn, chỉ tiếc là đều không có hệ thống, đều là Nguyên lão nhân tự tìm hiểu rồi chỉnh sửa từng chút một. Huyền diệu nhất chính là tâm lực còn có thể dùng trên thần hồn, để thần hồn có thể điều khiển được nhiều hơn pháp bảo. Ví dụ như Kỳ Linh lúc bình thường, Đại Thiên kiếm trận chỉ có thể điều khiển tới đệ tam trọng. Nếu thông qua tâm lực phối hợp với thần hồn thì có thể điều khiển tới đệ lục trọng, đệ thất trọng. Đây chính là pháp môn mà Kỳ Linh rất mong muốn có được. Tâm lực giống như chủ soái, thần hồn lại như binh sĩ. Trải qua sự phối hợp lẫn nhau, số lượng pháp bảo có thể điều khiển sẽ bạo tăng. Hơn nữa, lượng tâm lực tiêu hao cũng ít đi mà thực lực lại tăng lên rất nhiều. Luyện khí lưu tuyệt đối là đòn sát thủ. Chỉ là mọi thứ không được sắp xếp thành một hệ thống. Người khác về sau muốn học cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng Kỳ Linh lại là ngoại lệ, hắn là dựa vào pháp môn vận dụng tâm lực của hậu nghệ tiến thuật, rồi sau tìm ra cách vận dụng trên kiếm chỉ, càng là ngộ ra phương pháp vận dụng tâm lực vào kiếm tiên. Kỳ Linh có thể sáng tạo ra được, thành tựu đạt được về sau càng cao sâu hơn Nguyên lão nhân. Hơn nữa, tự mình lĩnh ngộ sáng tạo ra thì cách vận dụng cũng sẽ phù hợp nhất với bản thân mình. Ngoài cách vận dụng tâm lực vào đôi chân, toàn thân và thần hồn ra, còn có nhiều cách vận dụng khác cũng sẽ nảy sinh. Ngoài cách sử dụng của Nguyên lão nhân ra, còn có cách vận dụng tâm lực của các đại năng giả khác. Phần lớn có thể tập hợp lại thành một hệ thống gọi là tâm điển. Tâm điển sao? Có tâm điển này, về sau ta có thể tùy ý tránh né khi cận chiến, hay là sử dụng độn thuật cùng các thủ đoạn khác rồi. Uy lực trong phòng thủ cũng có thể bạo tăng như khi tấn công rồi. Kỳ Linh kích động không thôi, lúc trước hắn chỉ có thể gia tăng khả năng tấn công, về các phương diện khác thì kém hơn nhiều. Vì thế mà chỉ cần là thiên thần chân tiên đều có thể bắt được Kỳ Linh. Kỳ Linh giả năng lực trên các phương diện đều bạo tăng. Bọn chúng nếu muốn bắt Kỳ Linh sợ rằng cũng không còn đơn giản như trước nữa. Vù vù. Kỳ Linh mở mắt, trên mặt không giấu nổi vui mừng. Vừa mới mở mắt, liền thấy Bồ Đề sư phụ đứng ngay trước mặt. Kỳ Linh có chút giật mình. Sư phụ. Kỳ Linh vội nói. Trong lòng Kỳ Linh có chút khẩn trương. Hắn đã thấy sư phụ Bồ Đề cùng Nguyên lão nhân có mâu thuẫn. Liệu sư phụ có cấm mình học tâm điển hay không? Vừa rồi Nguyên đạo tổ chuyển cho ngươi cái gì vậy? Bồ Đề hỏi. Là tâm điển. Kỳ Linh không dám giấu giếm. Ở trong đó chứa đựng rất nhiều pháp môn kinh nghiệm vận dụng tâm lực của Nguyên lão nhân tiền bối, còn có thêm pháp môn vận dụng tâm lực của một vài đạo tổ khác nữa. Tuy chưa sắp xếp thành hệ thống, nhưng cũng giúp đỡ rất nhiều cho đệ tử. Đặc biệt trong đó còn có pháp môn vận dụng tâm lực và thần hồn, trợ giúp rất nhiều cho đệ tử khi thi triển đại thiên kiếm trận. Đối với việc độ tâm ma kiếp sau này cũng sẽ rất hữu ích đây. Bồ Đề liếc nhìn Kỳ Linh khẽ mỉm cười. Vị sư không phải kẻ cổ hủ. Nguyên đạo tổ trao tặng ngươi pháp môn này lại không cưỡng ép thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi học được là được. Trong tương lai nếu Nguyên đạo tổ đứng về phe chúng ta, báo ân là việc nên làm. Nhưng nếu hắn đứng về phía Vô Gian Môn, đến lúc đó hai đại trận doanh, người chết không ngớt, đừng nói tới việc chỉ truyền cho ngươi một bộ pháp môn, dù có thực sự là thầy trò cũng sẽ là ngươi chết ta sống thôi. Kỳ Linh trong lòng nghiêm nghị nói ngay. Đệ tử hiểu rõ. Đây là hạo kiếp, không ai có thể chạy thoát được hạo kiếp này. Hy vọng Nguyên lão nhân tiền bối sẽ đứng về phía chúng ta. Kỳ Linh thầm nhủ, Nguyên lão nhân có ân đức với mình, giống như Thôi Phủ Quân lúc trước truyền thụ nữ hoa đồ vậy. Thôi Phủ Quân lúc trước là đệ nhất phán quan, tất nhiên thuộc về trận doanh bên mình. Bản thân Tam Thọ đạo nhân mà mình chưa từng thấy qua cũng là người của phe bên mình. Trích Tinh đại thế giới cùng bảy đại thiên thần cũng thế. Sư phụ Bồ Đề lão tổ, Xích Minh đạo tổ cùng với Hạ Hoàng bọn họ đều là như vậy. Thêm vào chính bản thân mình vốn đang có hận thù cùng Vô Gian Môn, bản thân mình cũng không quen nhìn thấy thủ đoạn thống trị của Vô Gian Môn. Vô Gian Môn một khi lên thống trị, không những mặc kệ quy tắc trật tự mà có khi còn cổ vũ cho giết chóc bạo lực. Nguyên đạo tổ quả thực rất cao minh. Bồ Đề hướng Kỳ Linh nói. Thực lực của hắn sợ là cũng không thua gì vi sư, mà hắn lại ưa thích nghiên cứu rất nhiều pháp môn, tinh thông bách gia, ở phương diện tâm lực sợ cũng gần bằng với Hậu Nghệ rồi. Vì còn bị pha tạp nên mới thua kém đó thôi. Bộ tâm điển này ngươi cố gắng tìm hiểu, đặc biệt là pháp môn vận dụng và thần hồn mà ngươi đã nói cần phải ngộ ra. Một khi ngươi ngộ ra, độ kiếp thiên thần sẽ có thêm mấy phần nắm chắc thêm. Đệ tử hiểu rõ rồi. Kỳ Linh gật đầu. Tâm lực làm đại soái, thần hồn làm binh sĩ. Tâm lực một khi kết hợp cùng thần hồn thì có thể điều khiển càng nhiều pháp bảo hơn. Khi độ kiếp tâm ma càng khó xâm lấn. Đối với thần hồn yếu nhược thì không khó để bố trí ra một ảo cảnh tâm ma đáng sợ. Nhưng với một thần hồn mạnh mẽ, muốn bố trí ra một ảo cảnh tâm ma cường đại cũng thật không dễ chút nào. Thậm chí có một ít thần hồn đáng sợ, ảo cảnh tâm ma là không thể xâm lấn. Kỳ Linh một khi đã học được pháp môn vận chuyển thần hồn có khả năng mạnh lên gấp 10 lần, vậy thì khi độ tâm ma kiếp, ảo cảnh tâm ma sẽ yếu đi không ít. Đệ tử mơ hồ có dự cảm, nếu có thể ngộ ra pháp môn này, nguyên thần thứ hai độ thiên kiếp gần như sẽ không còn nguy hiểm nữa. Kỳ Linh nói, đệ tử có nên lùi ngày độ kiếp lại không? Không cần đâu. Bồ Đề lão tổ lắc đầu nói, Kỳ Linh nghi hoặc nhìn sư phụ. Đợi tới lúc ngươi ngộ ra pháp môn vận chuyển tâm lực vào thần hồn, đúng là có thể nhẹ nhàng độ thiên kiếp cho nguyên thần thứ hai. Bồ Đề gật đầu nói, thế nhưng thứ nhất, biết khi nào thì ngươi mới ngộ ra pháp môn vận dụng tâm lực vào thần hồn đây? Chẳng có ai biết cả. Loại vận dụng tâm lực vào thần hồn này cùng với việc sử dụng tâm lực vào kiếm chỉ thiên kiếm có khác nhau hay không? Thứ hai, nguyên thần thứ hai của ngươi độ kiếp tuy là một lần thử thách, nhưng cũng là một cơ hội tôi luyện khó có được. Cơ hội để tu luyện sao? Kỳ Linh giật mình. Ngươi đã vượt qua được nghiệp hỏa quấn thân, tâm lực của ngươi tăng lên rất nhiều. Bồ Đề chậm chạp nói tiếp. Cùng đạo lý đó, nguyên thần thứ hai của ngươi độ kiếp, tâm ma kiếp sẽ cho ngươi cơ hội rèn luyện tâm lực càng mạnh hơn, đạo tâm càng kiên định hơn. Nếu ngươi ngộ ra pháp môn tâm lực cho thần hồn, việc độ kiếp trở nên dễ dàng thì hiệu quả tu luyện không còn nữa rồi. Ngươi phải nhớ cho kỹ. Nguyên thần thứ hai độ kiếp chỉ là chuyện nhỏ thôi. Việc quan trọng nhất với ngươi vẫn là lần độ kiếp của bản tôn. Bản tôn của ngươi tu luyện có rất nhiều thần thông, tiềm lực so với nguyên thần thứ hai của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Dù sao, nếu so sánh luyện khí lưu với thần ma lưu, thì thân thể vẫn là một điểm yếu lớn. Nhìn khắp tam giới, những người đứng đầu tam giới đều có thân thể cường đại. Như Tam Thọ, hắn chẳng hạn, rõ ràng không hiểu được thiên đạo mà vẫn có thể giết được mấy tên đạo tổ. Cũng như ngươi, dù nguyên thần thứ hai trở thành thuần dương chân tiên, sợ rằng cũng chỉ là mấp mé tiêu chuẩn của thuần dương chân tiên mà thôi. Nếu bản tôn của ngươi trở thành thiên thần thì ngay lập tức trở thành thuần dương chân tiên đỉnh phong rồi. Tu luyện thêm một thời gian ngắn nữa thôi, so với Lữ Động Tân cũng không hơn kém bao nhiêu. Đây chính là ưu thế của thần ma. Ngươi xem, tiếng tăm lẫy lừng, sau Hậu Nghệ, Nữ Hoa, Ban Cổ, Nguyên Lão Nhân, tới sư phụ của ngươi là ta, có ai chỉ là luyện khí lưu không? Kỳ Linh gật đầu thông hiểu. Càng là yêu nghiệt, thiên kiếp sẽ càng đáng sợ. Thiên kiếp của ngươi uy lực tới cùng, mạnh mẽ đến đâu, ta cũng không biết được. Chỉ biết nhất định sẽ rất khủng khiếp đây. Bồ Đề nhìn Kỳ Ninh rồi nói tiếp. Cho nên, ngươi quan trọng nhất là phải chuẩn bị cho lần bản tôn độ kiếp thiên thần này. Đệ tử đã hiểu rồi. Kỳ Linh trịnh trọng nói. 3 ngày sau, nguyên thần thứ hai của đệ tử sẽ tiến hành độ kiếp. Tốt, tốt lắm. Bồ Đề mỉm cười hài lòng. Lần này độ kiếp thành công, nguyên thần thứ hai thành thiên tiên, đạo tâm của ngươi được ma luyện chính là một chuyện tốt rồi. Dù độ kiếp có thể thất bại, mất đi nguyên thần thứ hai, thì ngươi dù sao cũng được trải qua tâm ma kiếp, đối với việc tu luyện của ngươi cũng có trợ giúp rất lớn. Kỳ Linh gật đầu, mọi chuyện tất cả đều vì bản tôn. Đệ tử độ kiếp có cần phải nhờ Xích Minh đạo tổ nữa không? Kỳ Linh dò hỏi. Không cần. Bồ Đề lắc đầu nói. Độ thiên kiếp chính là đại sự. Vi sư muốn ngươi trong lúc độ kiếp không bị quấy rầy bởi những vấn đề bên ngoài. Vốn là ta muốn lúc ngươi độ kiếp thì ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi. Không biết được, ngươi lại tự đi tìm tiểu tử hạ mang kia trước rồi. Mặc dù là Bồ Đề cũng không thể lúc nào cũng một giấc chiêm bao tam giới, biết hết mọi sự. Việc Kỳ Linh đi tìm hạ mang, Bồ Đề cũng là sau này mới biết được. Ngươi độ kiếp ở tại Yên Sơn đi. Bồ Đề nói. Ngươi cứ an tâm mà độ kiếp, vi sư tuy không hiện thân cũng sẽ không để ai tới quấy rầy ngươi đâu. Tạ ơn sư phụ. Kỳ Linh liền nói. Lần này độ kiếp chỉ là tôi luyện, nhất định không được lười biếng. Bản tôn của ngươi độ thiên kiếp mới là quan trọng nhất. Bồ Đề trịnh trọng nói. Trở thành thiên thần trong tam giới, Kỳ Linh cũng coi như chính thức là một nhân vật lợi hại rồi. Hảo hảo tĩnh tâm chuẩn bị độ thiên kiếp, dù chỉ là nguyên thần thứ hai của ngươi độ kiếp, tuy không khó khăn như bản tôn độ thiên kiếp, nhưng cũng không phải là chuyện đùa. Bồ Đề cười cười, lăng không tiêu tán khỏi tầm mắt. Kỳ Linh tĩnh tâm ở lại Yên Sơn, hắn cũng không đi tiếp kiến hạ hoàng, mà thông chi trực tiếp cho biết đạo tổ sư phụ vì mình mà hộ pháp, nên không cần phiền toái tới Xích Minh đạo tổ nữa. Hạ hoàng cũng gật đầu, dù sao không phiền đến mình thì vẫn tốt hơn. 3 ngày trước khi độ thiên kiếp, Kỳ Linh nhàn nhã dạo bước qua Tây Phủ Thành, qua Đông Sơn Trạch, nhớ lại chuyện trước kia đánh chết vị công tử bột ở ngọn núi đó. Lần dở về quá khứ, tâm tình Kỳ Linh càng thêm tĩnh lại. Xuân hạ tương giao, không khí buổi sáng rất là mát mẻ. Trên đỉnh một ngọn núi ở Yên Sơn, bản tôn Kỳ Linh cùng Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen đang khoanh chân ngồi, trên người còn vương sương sớm. Bản tôn và nguyên thần thứ hai đã ngồi ở đây một đêm, tâm tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Ở ngọn núi phía xa xa, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Mộc Tử Sóc, Điện Tài Tiên Nhân, Thu Diệp cùng với Dư Vi đang khẩn trương quan sát, bởi vì Kỳ Linh đang chuẩn bị độ thiên kiếp rồi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 111 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.